chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Trần Thanh Thanh bị bắt một thân canh cá. Chương 96, Trần Thanh Thanh bị bắt một thân canh cá ân. Muốn chạy, chạy qua ta cho phép sao? Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma trường học là nhà ngươi khai sao? Trong lòng nghẹn khuất đến mức tận cùng, trên mặt lại không thể không cười gượng nói. Ha ha, ta này không phải đang hỏi ngài sao? Vừa mới lời nói của ta, ngươi đều nghe thấy được. À, ngài nói cái gì? Trần Thanh Thanh vẻ mặt ngây thơ nói, chàng đến cũng thật giống. Nghe nói ngươi cùng Tư Đồ Phong cùng lớp, còn ngồi cùng bàn, nghe nói, Thiên Lạp, không có nghe nói khác đi. Tỉ như nàng đánh Tư Đồ Phong cái tát, bắt hắn sữa đậu nành, cưỡng hôn hắn linh tinh, hẳn là không có, bằng không nàng hiện tại còn không được chết, ha ha. Đúng vậy, còn nghe nói ngươi câu dẫn hắn. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ai tới cứu cứu ta? Như thế nào lại có một loại mạng ta xong rồi cảm giác? Còn chịu quá hắn cái tát, ngoặc kép, uống say cưỡng hôn hắn, ngoặc kép, bắt hắn vẻ mặt sữa đậu nành, ngoặc kép, nha đầu, người biết hắn là nhi tử của ai sao? Người, Trần Thanh Thanh tại nội tâm yên lặng trả lời, trực giác đến da đầu tê dại. Sợ hãi tới rồi cực hạn, trước mắt người này Vân Thành xã hội đen đầu mục. Lão đại trung lão đại, cả người đều mang theo túc sát hơi thở, có thể hay không đột nhiên táo bạo lên. Một đao kết quả nàng. Không khí chính rằng co. Đột nhiên, Trần Thanh Thanh di động tiếng chuông vang lên, nàng trộm ngắm liếc mắt một cái di động. Thấy là Tư Đồ Phong. Chạy nhanh không sợ chết đem điện thoại tiếp lên, mở miệng chính là. Tư Đồ Phong, cứu cứu mạng, bên kia Tư Đồ Phong bị nàng kêu đến sửng sốt trong chốc lát. Phản ứng lại đây mới nói. Trần Thanh Thanh, ngươi làm sao vậy, gặp được chuyện gì nhi sao? Không, chính là một không cẩn thận, gặp được phụ thân ngươi, Tư Đồ Phong. Lão nương hôm nay mạng nhỏ có giữ được hay không liền dựa ngươi, kia đầu Tư Đồ Phong kinh ngạc nói. Ta phụ thân. Trần Thanh Thanh trộm ngắm liếc mắt một cái Tư Đồ Kiệt. Thấy hắn chỉnh ánh mắt âm trầm nhìn chính mình, đáy lòng phát lạnh, chạy nhanh nói. Là, đúng vậy, ngươi, ngươi muốn nói với hắn lời nói sao? Tư Đồ Phong tưởng, hiện tại Trần Thanh Thanh hẳn là sợ tới mức chết khiếp đi. Cư nhiên liền nói chuyện đầu lưỡi đều thắt, đến mức này sao? Phụ thân hắn nơi nào có như vậy đáng sợ? Nghĩ nghĩ, hắn nói. Người đem điện thoại cho hắn đi. Hảo, sau đó cương thân mình đưa điện thoại di động cầm lấy. Đưa cho Tư Đồ Kiệt nói. Ách, Tư Đồ Phong giống như có chuyện phải đối ngươi nói. Tư Đồ Kiệt nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Tiếp nhận điện thoại, hai cha con không biết ở trong điện thoại hàn huyên chút cái gì. Ước chừng cũng đã vượt qua 2 phút bộ dáng, nhưng Trần Thanh Thanh cảm giác như là qua một thế kỷ. Lâu như vậy, rốt cuộc. Tư Đồ Kiệt cắt đứt điện thoại, đem điện thoại trả lại cho nàng, lại đem nàng toàn thân đánh giá liếc mắt một cái. Vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, trong miệng nói thầm nói. Như thế nào liền một chút không di chuyển đến lão tử ánh mắt, sau đó xoay người chuẩn bị rời. Đi, Trần Thanh Thanh bỗng dưng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại thấy hắn đột nhiên lại xoay người lại, tâm lại gắt gao nhắc lên, ni ma, còn chưa đủ à. Lão nương hôm nay sắp bị hù chết hảo sao? Chỉ thấy, Tư Đồ Kiệt dùng tràn ngập cảnh cáo ánh mắt nhìn nàng. Nói, hôm nay sự không chuẩn lộ ra một chữ đi ra ngoài. Chính là Tư Đồ Phong đều không được. Minh bạch, Trần Thanh Thanh chạy nhanh gật đầu nói. Minh bạch, liền kém nhấc tay thề Tư Đồ Kiệt lại một lần dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn nàng một cái. Rồi sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ghét bỏ ngươi muội a ghét bỏ. Lại không phải phải gả đến nhà các ngươi làm ngươi con dâu. Đến nỗi 2 lần đều dùng như vậy ghét bỏ ánh mắt nhìn nàng sao. Hoài bi phẫn tâm tình, Trần Thanh Thanh đi ký túc xá, đêm nay là cuối cùng một vòng thi đấu. Đùa nhan giá trị thi đấu, đối quần áo không gì yêu cầu. chính mình định là được. Trần Thanh Thanh nghĩ nàng kia bộ đại thật xa làm ra ra cho nàng chuẩn bị. Cổ trang, cũng liền xuyên qua như vậy một lần, nghĩ liền lại mặc một lần, cổ điển mỹ nhân nhi. Tương đối thích hợp nàng sao? Như vậy liền tính hóa điểm nhi trang cũng không dễ dàng bại lộ, nàng cầm quần áo chuẩn bị tốt. Chuẩn bị đi thi đấu hậu trường hóa trang. Bởi vì bên kia nhi đồ trang điểm tương đối đầy đủ hết, chuông điện thoại thanh lại một lần vang. Lên, vẫn là Tư Đồ Phong, uy. Trần Thanh Thanh, ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì, Tư Đồ Phong, phụ thân ngươi cũng quá dọa người đi. Đừng sợ, hắn chính là như vậy. Trời sinh khí thế, dễ dàng hù dọa đến người, Tư Đồ Phong. Ngươi nói ngươi về sau tuổi lớn, sẽ không cũng cùng phụ thân ngươi giống nhau đi. Nếu là, kia về sau chúng ta vẫn là không cần làm bằng hữu, quá dọa người, Tư Đồ Phong ở điện thoại kia đầu. Tức giận nói, nhà đầu ngốc, nói bậy gì đó đâu. Ta phụ thân đó là bởi vì ta mẫu thân hàng năm không ở hắn bên người. Tính cách tương đối quái gở, trước kia hắn, vẫn là thực ôn nhu, cũng không gặp ngươi hiện tại có bao nhiêu ôn nhu a. Trần Thanh Thanh tiếng cười nói thầm nói. Nhưng điện thoại bên kia Tư Đồ Phong vẫn là nghe thấy, nha đầu thúi. Nói hưu nói vượn cái gì đâu. Lão tử đối với ngươi còn chưa đủ ôn nhu. Được rồi, chạy nhanh lại đây ăn cơm. Ăn xong còn muốn đi tham gia thi đấu đâu. À, ngươi vừa mới gọi điện thoại ta chính là muốn kêu ta cùng nhau ăn cơm. Ân, không ăn no nơi nào có sức lực dự thi. Ở ngươi ra ra lần trước tới cửa hàng này. Đồ ăn đã điểm hảo, ngươi lại đây ăn là được hảo, ta lập tức liền đến. Trần Thanh Thanh đem chuẩn bị tốt quần áo cùng nhau mang lên. Miễn cho trong chốc lát còn phải hồi ký túc xá lấy, trường học phụ cận một nhà hàng, Trần Thanh Thanh. Tiến ghế lô môn, liền thấy Tư Đồ Phong, Cố Nam Tích, Dương Lan Đình, Lam Hình Nhã cùng Trương Lan Lan cư nhiên đều ở ta dựa. Nhiều như vậy kẻ thù đều ở đâu? Tư Đồ Phong vì mau không còn sớm nói cho nàng. Sớm nói cho nàng, nàng liền không tới a. Nàng hiện tại trốn Dương Lan Đình này ôn thần còn không kịp đâu. Sợ nàng lại thừa dịp chính mình không bố trí phòng vệ. Trời ám chiêu, Tư Đồ Phong thấy nàng ngây ngốc. Nhíu mày nói, thất thần làm gì, còn không mau tiến vào. Hình Nhã, người ngồi bên kia đi, Lam Hình Nhã vốn dĩ ngồi ở Tư Đồ Phong bên cạnh rất cao hứng. Lúc này lại bị lệnh cưỡng chế thoái vị, trong lòng ủy khuất cực kỳ, tuy rằng không tình nguyện. Nhưng vẫn là đứng dậy cấp Trần Thanh Thanh làm vị, nhưng thật ra Dương Lan Đình. Vì nàng bênh vực kẻ yếu nói, Hình Nhã, đừng làm cho, không phải một vị trí sao? Ta tưởng Trần Thanh Thanh đồng học cũng sẽ không như vậy để ý đi. Lam Hình Nhã ủy khuất nói, không có việc gì, ta ngồi nơi nào đều được, chỉ cần Phong ca ca hắn cao hứng liền hảo. Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, Nima gần nhất coi như hồi ác nhân là chuyện như thế nào? Nếu ác nhân đều đã đương, liền tiếp tục lập tức đi thôi. Nàng không chút khách khí ngồi xuống Lam Hình Nhã nhường ra tới vị trí thượng. Đối Dương Lan Đình làm khó dễ. Lười đi để ý Tư Đồ Phong xem trên tay nàng ninh cái bố bao. Hỏi, cầm trên tay cái gì? Trong chốc lát thi đấu phải dùng đồ vật lần trước kia bộ cổ trang. Ân, dứt lời, Dương Lan Đình giống như vô tình nhìn cái kia bố bao liếc mắt một cái, chỉ chốc lát sau. Lam Hình Nhã di động liền thu được một cái tin nhắn, cũng giống như vô tình giống nhau liếc liếc mắt. Một cái bên người vị trí thượng Trần Thanh Thanh trên người bố bao, một bữa cơm ăn đến một nửa. Người phục vụ thượng một đại bàn canh cá lại đây, Lam Hình Nhã xung phong nhận việc nói. Tới cấp ta đi, phóng ta trước mặt, ta yêu nhất uống canh cá, người phục vụ làm theo. Tính toán đem canh cá đặt ở nàng trước mặt vị trí thượng. Lại bị nàng một phen tiếp nhận, ngay sau đó chính là một tiếng kinh hô thanh. À! Hảo năng, sau đó chỉnh bàn canh cá bị đánh nghiêng. Hảo xảo bất xảo hắt ở Trần Thanh Thanh trên người, Trần Thanh Thanh đột nhiên đứng lên, Tư Đồ Phong. Cũng đi theo đứng dậy, xem xét nói, không có việc gì đi. Trần Thanh Thanh lắc lắc đầu nói, người là không có việc gì. Nhưng Dự Thi quần áo bị làm ướt, dứt lời. Nàng đem tầm mắt dừng ở Lam Hinh Nhã trên người. Ngữ khí sắc bén nói. Lam Hinh Nhã, ngươi là cố ý đi. Lam Hinh Nhã vẻ mặt ủy khuất nói. Như thế nào sẽ, Phong ca ca, ta thật không phải cố ý. Canh cá năng đến ta tay. Ta mới không cẩn thận đánh nghiêng. Trần Thanh Thanh thực xin lỗi. Thực xin lỗi hữu dụng muốn cảnh sát làm gì. Thật đúng là may mắn nàng đem bố bao đặt ở trên đùi. Bằng không toàn bộ đùi bị kia nóng bỏng canh cá một bát. Còn không được hủy diệt. Thật đúng là ác độc a. Lúc này, Dương Lan Đình đột nhiên mở miệng nói. Người không có việc gì liền tính. Hình Nhã không phải đã xin lỗi sao? Ta đem canh cá bát ngươi vẻ mặt. Sau đó lại cùng ngươi nói lời xin lỗi liền xong việc nhi. Ngươi nguyện ý sao? Ta, này không phải không bát ngươi trên mặt sao? Dương Lan Đình, chuyện này không liên quan chuyện của ngươi. Đừng cái gì phá nhàn sự đều quản. Lam Hinh Nhã, ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ? Lam Hinh Nhã nhíu mày nói. Bát đều bát, không phải một bộ quần áo sao? Ta bồi ngươi một kiện là được. Trương Lan Lan cũng đi theo phụ họa nói. Chính là, không phải một kiện quần áo sao? Cũng liền ngươi hiếm lạ. Dứt lời, từ đồ phòng trực tiếp lãnh hạ mặt Trần Thanh Thanh. Chúng ta đi, nói xong, liền lôi kéo cổ tay của nàng rời đi, Lam Hinh Nhã ở bọn họ phía sau hô. Phong ca ca, người đi đâu, cơm không ăn sao, từ đồ phòng quay đầu lại liếc nàng liếc mắt một cái. Thanh âm lạnh lùng nói, các người ăn đi, dứt lời, ghế lô nội mấy người hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên đều không có tiếp tục ăn cơm hứng thú, Dương Lan Đình nói. Cái gì sao, cũng liền Tiểu Phong lấy kia sửu bát quái đương cái bảo, Cố Nam Tích nhíu mày nói. Về sau không cần ở Tiểu Phong trước mặt cùng Trần Thanh Thanh nháo. Như vậy sẽ làm hắn thực khó xử, lại không phải ta nháo. Đều là Trần Thanh Thanh chính mình thích gây chuyện sinh sự. Bao lớn điểm chuyện này a? Đến mức này sao? Không phải một kiện quần áo sao? Dứt lời, Cố Nam Tích sắc mặt liền trầm xuống dưới, đứng dậy nói. Đối với các ngươi tới nói chỉ là một kiện quần áo mà thôi. Đối nhân gia tới nói có thể là một tháng sinh hoạt phí. Các ngươi ăn đi, ta không ăn uống, nói xong. Cũng đi ra ghế lô, nhà ăn cửa. Trần Thanh Thanh đem bố trong bao quần áo mở ra. Cơ hồ tất cả đều ướt đẫm. Còn mãn sợi mùi cá, chính là tìm địa phương hong khô cũng chưa biện pháp lại xuyên, nàng nhíu mày nói. Làm sao bây giờ nha, trong chốc lát còn muốn tham gia thi đấu đâu. Phiền đã chết, nàng liền biết, một gặp được này mấy người phụ nhân liền chuẩn không chuyện tốt. Từ đồ phong thấy nàng nhăn khuôn mặt nhỏ, tức giận nói, đương bổn thiếu gia là làm cái gì ăn không biết, đến nỗi như vậy bực bội sao. Đi, mang ngươi đi lấy quần áo đi, xác định là lấy quần áo. Mà không phải đi mua quần áo. Nàng không khỏi hỏi, đi nơi nào lấy quần áo a? Nhà ta, nhà ngươi như thế nào sẽ có ta xuyên y phục? Lần trước tài nghệ biểu diễn, ta phát hiện ngươi cổ trang thật sự thực mỹ. Liền tự mình vì ngươi đặt làm mấy bộ, tính toán, ách, tính toán về sau chờ đuổi tới tay. Mang về nhà đổi xuyên, những lời này hắn không dám nói, Trần Thanh Thanh lại hỏi. Người đặt làm ta quần áo làm gì a? Ách, người coi như là bởi vì ngày hôm qua người áo tắm mất đi sự tình. Ta vì để ngừa vạn nhất đi. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, người cảm thấy ta sẽ tin sao? Chẳng qua quần áo là đính mấy bộ, nhưng chỉ có một bộ đưa lại đây. Mặt khác cũng chưa làm tốt. Không biết người có thể hay không thích, rất khó xem. Không, thực mỹ, kia không phải kết. Hiện tại còn có thể chọn cái gì? Chỉ cần không xấu là được, yên tâm. Sẽ không xấu, chính là phong cách, ách, khả năng không quá thích hợp. Hết chương.